Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 330, bá kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần hai lần không thể liên tục, ông trời phù hộ ta thành công đi. Chu Văn cắn răng nhấn dung hợp, chỉ thấy hào quang trên người hai phối sủng lấp lánh, chậm rãi dung hợp lại với nhau. Trong lòng Chu Văn đang lo âu thấp thỏ, chi nghe tiếng đinh một cái, trong điện thoại di động quang hoa đại phóng, một đầu phối sủng mới xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Thành công, Chu Văn thầm mừng rỡ, vội vàng xem phối sủng mới. Phối sủng mới có bộ dáng có chút bất đồng với biến dị bá xà và biến dị kiếm xì ngư, biến dị bá xà màu đen, còn biến dị kiếm xì ngư có màu vàng, mà đầu phối sủng mới có màu ám kim sắt, không có màu đen âm trầm, không còn kim sắc sắc bén, thoạt nhìn rất vừa mắt. Biến dị bá kiếm xà. Cấp độ sử thi, Chu Văn thấy tên của nó, thấy nó có điểm giống rắn biển, nhưng không nhìn kỹ, trực tiếp kiểm tra thuộc tính của nó. Hiện tại Chu Văn quan tâm nhất là kỹ năng không gì không đánh được có còn ở đó hay không. Biến dị bá kiếm xà cấp độ sử thi, mệnh cách kiếm chi bá giả, mệnh hồn kiếm quang xà, lực lượng 40, tốc độ 39, thể phách 27, nguyên khí 36, kỹ năng thiên phú, không gì không đánh được xỉ luân kiếm quang. Phối hợp trạng thái kiếm, Chu Văn lập tức vui mừng quá đỗi, mặc dù kỹ năng bá xà tử vong triền nhiễu và kỹ năng rắn nuốt voi không thể kế thừa, có điều kỹ năng mạnh nhất không gì không đánh được vẫn được kế thừa, kỹ năng xỉ luân kiếm quang cũng là kỹ năng phi thường mạnh mẽ, hai kỹ năng này vẫn còn, đã coi như cực phẩm. Những thuộc tính khác không tệ, mệnh cách kiếm chi bá giả có thể tăng cường sức mạnh và uy lực lúc sử dụng kiếm, thậm chí có hiệu quả khắc chế nhất định đối với phối sùng trạng thái kiếm, đây là mệnh cách không tệ. Mệnh hồn kiếm quang xà cùng trước đó kiếm xỉ ngư kiếm quang, trên cơ bản giống nhau, thời điểm sử dụng xỉ luân kiếm quanh, mệnh hồn sẽ tăng cường uy lực kiếm quang, ngoài ra có thể gia tăng số lượng kiếm quang. Muốn nói biến dị bá kiếm xà còn chỗ nào chưa hoàn mỹ, đó chính là thể pháp quá thấp, chỉ có 27 điểm, coi như lúc trước kiếm xỉ ngư chưa dung hợp, kiếm xỉ ngư cũng không có thể phách kém như vậy, không biết tại sao có thể tuôn ra thể pháp kém như vậy. Thể phách kém có ý nghĩa biến dị bá kiếm xà dễ bị thụ thương, mà thời điểm hóa thành trạng thái kiếm cũng dễ bị hao tổn và dễ bị chém đứt. Triệu hồi trạng thái kiếm của biến dị bá kiếm xà nhìn một chút, đó là một thành kiếm lớn ám kim, mũi kiếm lộ ra vẻ u mịch hàn mang, kiếm tích có hình rắn vằn đen. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên thân kiếm có ám văn hình vảy ngư, giống như ngàn chùy vạn luyện rèn văn, cả thanh kiếm vô cùng bá khí, dài khoảng 5 thước, dùng lực lượng hiện tại của Chu Văn cũng chỉ miễn cưỡng đem nó giơ lên, dùng nó ra chiêu, sợ vung không được bao lâu đã không còn khí lực. Chu Văn vào trong trò chơi thử một chút uy lực của bá kiếm, một kiếm chạm ra kiếm quang lại hóa thành hình bánh răng hướng về phía trước giết tới, kỹ năng được mệnh hồn gia trì, trực tiếp đem một đầu si chém thành hai nửa. Kiếm quang thật lợi hại. Chu Văn không khỏi vui mừng quá đỗi, uy lực bá kiếm hoàn toàn không thua kém lôi thần kiếm của Lý Huyền, thậm chí còn cường đại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù so sánh có chút khập khiễng, nhưng kỹ năng không gì không đánh được còn lợi hại hơn thuộc tính lôi điện kiếm quang của Lý Huyền nhiều, nếu đem hai kiếm đem ra so sánh, mỹ danh đệ nhất công sủng lôi thần kiếm chỉ sợ muốn thoái vị. Khuyết điểm duy nhất của bá kiếm là thể pháp kém, xuất kiếm chỉ chạm kiếm quang còn có khả năng, nếu thân kiếm động độ với sử thi phối sủng dạng kiếm khác chỉ sợ chạm nhau nhiều lần, rất có thể bị chặt đứt. Làm thế nào mới có thể tăng thể phách của bá kiếm lên đây? Bằng không tên bá kiếm này, chung quy không thể hoàn mỹ được. Chu Văn thầm nghĩ như vậy, rất nhanh hắn nghĩ đến chủ ý, nếu như phối sủng dung hợp với trứng phối sủng, lấy phối sủng làm chủ trứng phối sủng làm phụ, trên cơ bản ngoại hình và năng lực của bá kiếm xà sẽ không biến hóa lớn, chỉ tăng mạnh chứ không giảm. Chỉ cần tìm một quả trứng có thể phách tương đối mạnh, có độ phù hợp cao với bá kiếm xà, rất có khả năng tăng thuộc tính thể phách của bá kiếm xà. Đương nhiên, Chu Văn đã trải qua những thất bại lần trước không đạt 80% trở lên, Chu Văn chắc chắn không đem bá kiếm xà đi mạo hiểm, tốt nhất độ phù hợp phải trên 90%, hắn mới quyết định dung hợp. Có điều dung hợp mấy lần, phát hiện độ phù hợp của phối sủng khác với bá kiếm xà không cao lắm, nhiều nhất không đến 50%, ngay cả độ phù hợp của bá xà với bá kiếm xà cũng chỉ tới 49% mà thôi. Chu Văn dự định có thời gian đi một chuyến tới cửa hàng trứng phối sủng, ở nơi đó đối chiếu, xem có trứng phối sủng nào có độ phù hợp cao với bá kiếm xà không. Còn những phối sủng khác Chu Văn muốn nhìn một chút xem, nếu không bỏ được thì dung hợp, đành phải làm như vậy, sau đó Chu Văn mang theo bá kiếm đi biển dưới mặt đất muốn xem thử một chút bá kiếm kiếm quang có thể lại chạm vào kén trắng hay không. Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon vào trong chiến xa, nhìn kén trắng trong thế giới hắc ám, Chu Văn rút bá kiếm, chém xuống một đạo kiếm quang, lập tức thấy bá kiếm kiếm quang như một bánh trăng xoay tròn cắt xê khầm về phía kén trắng. Trên không xuất hiện gợn sóng kịch liệt tựa như mặt nước bị phá vỡ, kiếm quang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tiếp cận kén trắng. Chu Văn vui mừng quá đỗi, mắt thấy kiếm quang xé rách lực lượng vô hình bên ngoài kén trắng, chạm phía trên kén trắng, xé rách một cái lỗ hổng trên kén trắng. Nhưng không đợi hắn có động tác kế tiếp, Hắc Long đã xông tới, đem nhân vật Tí Hon nuốt vào miệng, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Kiếm quang mang theo kỹ năng không gì không đánh được lại có hiệu quả thật. Ngay cả Chu Văn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao thời điểm hắn sử dụng bá vương thương kết hợp kỹ năng không gì không đánh được không có cách nào đụng tới kén trắng. Cái này thắp nên hy vọng cho Chu Văn, hiện tại hắn đã có khả năng đánh vỡ kén trắng, điều hắn đang cân nhắc đó là làm sao để trước khi Hắc Long xông tới, hắn phải chạm phá xong kén trắng, đồng thời lấy được huyết dịch bên trong nội sinh vật kia. Bá kiếm kết hợp với thiên ngoại phi tiên đã rất nhanh rồi, kết hợp quỷ bộ có thể nói cùng giai, rất khó tìm được người nào nhanh hơn Chu Văn, nhưng hắn lại không thể hoàn thành mục tiêu trước khi Hắc Long xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn đã tính toán qua, hắn ít nhất phải chạm ra tam đạo kiếm quang, mới có thể đem nhân vật Tí Hon xông vào lỗ hổng, hắn đã thử mấy lần, không kịp chạm xong tam kiếm, đã bị Hắc Long xông tới nuốt. Xem ra thiên ngoại phi tiên còn chưa đủ nhanh, ngoài tam kiếm, còn ít nhất một kiếm làm bị thương sinh vật bên trong kén trắng, mới có thể thu được huyết dịch của nó, kiếm của ta phải nhanh hơn nữa mới được. Chu Văn dự định muốn luyện thật giỏi thiên ngoại phi tiên, đem nguyên khí kỹ này tăng lên thập đoạn. Nghĩ đến chuyện muốn tăng kiếm tốc, Chu Văn nghĩ đến Phong Thu Nhạn, thế là hắn gọi điện thoại cho Phong Thu Nhạn, hỏi hắn có rảnh hay không, muốn mời hắn luyện tập cùng. Luận ra tay nhanh, Phong Thu Nhạn tuyệt đối là một trong những người nhanh nhất trong cùng giai, cùng cấp độ, cộng thêm thiên phú và mệnh cách khoái đao thiên vương của hắn, Chu Văn không nghĩ được trong đám bạn hắn quen biết còn có ai có thể nhanh hơn hắn, cách chương.